Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1660, chương 1660, bị phá hủy hòa bình khế ước. Lý Minh đã trước tiên được đến 9 cây cầu lớn thất thủ tin tức. Nhìn lấy thời gian, hôm nay trận doanh chiến bắt đầu đến bây giờ vừa vặn đi qua nửa giờ. Nhanh như vậy tốc độ tiến lên, xem ra ma tộc quân đoàn lực lượng thật không thể coi thường. May mắn thiên mệnh khế ước quảng trường bên kia tin tức coi như bình thường. U Lan nữ đế liều mạc mệnh bảo hộ khế ước bia đá, dùng chính mình sinh mệnh giá trị đến ngăn cản ma tôn toàn lực công kích. Đến bây giờ bên kia khế ước bia đá còn thừa lại 17% hai bên độ bền. Mà hắn bên này, hỗn độn khế ước đã chỉ còn lại có 9%. Bước đầu tiên kế hoạch liền đem đạt thành, Lý Minh trong lòng đã cao hứng phi thường. Hắn nhanh chóng đi vào khế ước bia đá phụ cận mà nói mở ra chỗ. Chỉ chờ khế ước bia đá phá hủy, liền muốn mang theo các huynh đệ mau chóng rút lui. Đến mức mật đạo phải chăng bại lộ vấn đề, hắn một chút cũng không lo lắng. Coi như bị địch nhân biết linh tộc mật đạo thiết lập, nhưng đối phương cũng vô pháp tiến vào linh tộc địa cung. Các huynh đệ, tiếp tục chịu đựng, một hồi nghe ta mệnh lệnh nhanh chóng tiến vào mật đạo rút lui. Từ các đại thần bảo hộ các ngươi rút lui, Lý Minh nói ra, minh bạch. Tinh nhuệ quân đoàn các người chơi cùng nhau đáp trả, tiếp tục cùng phía trước đại lượng địch nhân triển khai đối kháng. Thương khung liên minh địch nhân từng đám không ngừng về phía trước trùng phong. Bốn đại liên minh các người chơi một bên chết chống lại, một bên điên cuồng đập lấy bình thuốc bổ sung thanh máu cùng ma lực giá trị, lại thêm một bộ phận chữa bệnh các người chơi trợ giúp. Bọn họ mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng là mỗi người bọn họ thanh máu đều hoặc nhiều hoặc ít rơi xuống một đoạn. Vô luận như thế nào bổ sung cũng vô pháp hoàn toàn hồi đầy. Riêng là thuẫn chiến sĩ nhóm thanh máu, liếc nhìn lại tất cả đều là thấp hơn một nửa lượng máu. Nhìn qua càng kinh tâm động phách, thế nhưng là vô luận lại thế nào nguy hiểm, bọn họ rốt cục sắp hết thành lão đại thiết lập thứ một cái kế hoạch. Bạch. Bảy màu cầu vồng lần nữa từ không trung xuất hiện, thánh nữ lại một lần bay vọt đến giữa không trung, hai tay huy động thánh kiếm hướng về bia đá đột nhiên bổ ra. Ầm ầm, một kiếm này trúng đích khế ước bia đá, ngay ngắn thạch trụ kịch liệt đung đưa, đỉnh đầu quyển kia mở ra thư tịch tạo hình, thình lình rơi xuống vô số hòn đá, chỉnh bản thư tịch chỉ còn lại có 1/3. Khế ước bia đá sức bền điều, thình lình chỉ còn lại sau cùng không đến 5% chiều dài. Nhìn tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, mà thương khung lãng tử bọn họ, lại là một mặt cho tàn. Xong, chúng ta khế ước bia đá thủ không được. Thương khung lãng tử thở dài nói, lang tử quân không có việc gì, thì coi như chúng ta khế ước bia đá trước bị phá hủy. Nhưng đối với chúng ta toàn bộ đại cục tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, chỉ là đáng tiếc, nếu như có thể trước phá hủy bọn họ khế ước, thiên mệnh trận doanh NPC đem về bị khấu trừ một bộ phận thực lực chiến đấu. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn nhờ ma tôn cường thế, thừa thế xông lên cầm xuống Hòa Bình Thành cùng toàn bộ chiến tranh thắng lợi. Nhưng là chúng ta khế ước trước bị hủy diệt, đối phương NPC thì bảo trụ chiến đấu lực, lại nghĩ thuận lợi đánh bại bọn họ, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Thương khung lãng tử nhíu mày nói ra, hiện tại khế ước bia đá nguy hiểm, ảnh hưởng không chỉ là niềm tin của hắn, vừa mới hắn trả đối ma tôn ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng bây giờ, hy vọng đã kinh biến đến mức vô cùng xa vời. Mà tôn tiên cơ khởi xướng đối khế ước công kích, lại làm cho đối phương cái sau vượt cái trước ngược lại đánh dụng chính mình khế ước. Loại tình huống này, như thế nào để hắn còn có thể bảo trì lòng tin? Mấy giây đi qua, trên nóc nhà biển lửa dần dần tiêu tán. Đầy trời mưa lửa sớm đã biến mất. Vô số ma thú điên cuồng bay vọt tại nóc nhà ở giữa. Cùng mấy vị thần thú quấn quýt lấy nhau. Càng nhiều ma thú nỗ lực hướng về máy móc vũ khí chỗ nóc nhà phóng đi. Nhất thời để Thương Khung Lãng Tử nhìn nhãn thần sáng lên. Giống như còn có cơ hội. Thương Khung Lãng Tử kinh hỉ nói ra. Nhưng là một giây sau, xuất hiện tình huống lại làm cho hắn lần nữa không phản bác được. Chỉ thấy trên nóc nhà đại lượng người chơi bóng người ào ào nhảy xuống mặt đất. Từng cái phóng tới khế ước quảng trường trong góc. Có vẻ như trên nóc nhà máy móc quân đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Mang lấy bọn hắn máy móc vũ khí bắt đầu toàn thể rút lui. Lần này Thương Khung Lãng Tử mới nhớ tới. Giống như đối phương máy móc quân đoàn đã đình chỉ công kích một đoạn thời gian. Bọn họ thế mà sớm bắt đầu rút lui chuẩn bị. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Không muốn cho bọn hắn cơ hội. Tất cả mọi người vây quanh đi qua. Thương Khung Lãng Tử như ở trong mộng mới tỉnh lớn tiếng ra lệnh. Bạch, đột nhiên khế ước quảng trường phía trên thất thải hào quang lập lòe. Thánh nữ lại một lần nữa phóng lên tận trời. Âm âm, nổ vang âm thanh bên trong. Cự đại hỗn độn khế ước bia đá bỗng nhiên sụp đổ. Trong sân rộng một mảnh cho bụi đầy trời. Cùng lúc đó, thiên mệnh khế ước quảng trường bên trong chiến đấu cũng tiến vào khâu cuối cùng. U Lan nữ đế không ngừng cùng hai đầu ma thú dây dưa. Không biết sao ma tôn lực công kích siêu cường. Tại mang đi nàng lượng máu đồng thời khế ước bia đá cũng đang không ngừng chia sẻ thương tổn. Độ bền đồng dạng hạ thấp sau cùng 1%. Âm âm, đang không ngừng rơi xuống trong đá vụn xuyên tới xuyên lui. U Lan nữ đế trong lòng âm thầm im lặng. Rõ ràng, bổn tọa đã hết sức. Nổ vang âm thanh bên trong. Thiên mệnh khế ước ngang eo cắt đứt. Cự đại thạch trụ hướng về quảng trường một bên ầm vang ngã xuống. Bia đá nền móng cũng bắt đầu sụp đổ. Mảng lớn đá vụn bay hướng bốn phía. Linh tộc các trưởng lão ào ào tránh né. Đầy trời cự đàn quả bắt đầu hướng về mặt đất phát động công kích. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh. Hỗn độn khế ước đã bị phá hủy. Toàn thể phe phòng thủ NPC đem thu hoạch được 10% chiến đấu thuộc tính tăng thêm. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng hỗn độn trận doanh. Thiên mệnh khế ước đã bị phá hủy. Toàn thể công kích mới NPC đem thu hoạch được 10% chiến đấu thuộc tính tăng thêm. Liên tiếp hai trận thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh trên không trung vang lên. Tất cả các người chơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Trong chốc lát, toàn bộ bốn đại liên minh tất cả các người chơi cùng nhau phát ra kinh hỉ tiếng hò hét. Bọn họ không biết đến cùng là cái gì cái khế ước trước bị phá hủy. Nhưng theo hệ thống nhắc nhở trình tự đến xem, có vẻ như trận doanh mình chiếm được tiện nghi. Minh Bạch lão đại thế mà thật làm đến. Quá tuấn tú, Minh Bạch lão đại, ta yêu chết ngươi. Lão đại thực đẹp trai. Ha ha, cái này chúng ta không dùng bị đè lên đánh đi. Ngoặc kép, bốn đại liên minh các người chơi cùng nhau gieo hò. Hiểu được người chơi bình thường nhóm cũng theo sát lấy kích động vạn phần. Mà một bên khác, hỗn độn trận doanh người chơi cùng nhau ngốc tại đó. Nhìn lên trên bầu trời hệ thống nhắc nhở. Đến bây giờ còn không có minh bạch tình huống gì. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta tại công kích. Làm sao khế ước lại bị đối diện đánh trước rơi? Khế ước quảng trường không phải có người canh giữ ở cái kia à? Làm sao sẽ còn để bọn hắn đánh lén đắc thủ? Đám phế vật này đều đang làm cái gì? Ngoặc kép, hỗn độn trận doanh người chơi vào hôm nay lúc online, cả đám đều còn cao hứng phi thường. Dù sao bọn họ phương này chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động, vốn cho rằng có thể bẻ gãy nghiền nát đẩy về phía trước tiến. Giết địch nhân người ngã ngựa đổ, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ Hòa Bình thành quyền khống chế. sau đó giết ra ngoài thành một đường giết tới Thiên Mệnh Hoàng Thành trước. Nhưng hôm nay chiến đấu nhưng lại làm cho bọn họ xem không hiểu. Từ khi tiến vào Hòa Bình Thành về sau, bọn họ đến bây giờ cũng đều không có đụng đến bất kỳ chiến đấu cơ hội. Ngược lại lại bị Tác Tại chen chúc nội thành đường đi bên trong. Đừng nói đi giết địch nhân, bọn họ ngay cả mình nửa thành đều ra không được. Bây giờ lại đụng phải loại này rất là kỳ lạ tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.